Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư. Chương 67, nổi tiếng, gocchuyenaudio.com. Editor, Tiểu Anh, trừ bỏ Trần Thanh Dương, trên mạng cũng vì chuyện này mà bùng nổ từ lâu rồi. Tomato mời Mạc Chăn là người mẫu, chủ ý là muốn tuyên truyền, bây giờ hiệu quả tuyên truyền đã đến, nhưng mọi người chỉ nhìn người mẫu, căn bản là chẳng có người quan tâm đến quần áo. Trên trang đầu diễn đàn Hải Giác gần như bị những thông tin liên quan tới Tomato nhận thầu Trần Thanh Dương quét mắt lên trang đầu một lượt tiện tay nhấp vào topic đứng đầu nhất. Chủ nhà chụp mấy tờ có Mạc Chăn trên tạp chí, làm thành một trò chơi ghép hình, phía trên còn khoanh vùng làm rất nhiều lời chú giải tỉ như ánh mắt Mạc Thiên Vương nhu tình như nước tỉ như hôn tóc cách một cái màn hình cũng có thể thấy tràn đầy bong bóng màu hồng tỉ như hai người gần gũi làm cho người khác đỏ mặt tim đập. Cuối cùng, kết án chỉ có một câu chỉ có tình yêu chân chính mới có thể chụp ra tấm hình như vậy. Chủ nhà chưa thấy qua sự đời, đó là bởi vì Mạc Thiên Vương diễn quá tốt thôi bye bye. Thế nhưng tại thao phải hôn tóc, tại thao phải ôm eo, tại thao phải dựa gần vào như vậy chứ QAQ oánh chết nhiếp ảnh ra. Mỹ đã gửi hồ sơ tới tạp chí Tomato rồi, mong mọi người chúc phúc cho Mỹ. Chẳng nhẽ chỉ có một mình Mỹ quan tâm người mẫu đó là ai sao? Cô ấy không phải là người mẫu ký hợp đồng của Tomato á. Lầu trên cộng một trên trang chủ của công ty không có tài liệu của cô ấy, nhưng có thể áp đảo nhiều người mẫu trụ cột của Tomato như vậy chắc có hậu đài cưng rắn phết. Mị đã đem mặt cô ấy PS thành mị rồi hình ảnh. Lầu trên PS không có chút dấu vết nào gạch dưới. Ba gạch dưới, tại thao mị lại cảm thấy người mẫu đó rất xinh nhỉ cũng xứng với Mạc Thiên Vương ghê. Cầu đánh tỉnh, đánh chết lầu trên, đánh chết lầu trên, đánh chết lầu trên, mặc dù Mị cũng cảm thấy cô ấy mắc đáng yêu, về kép. Mị thích bộ đầm trên người cô ấy, màu xanh hồng thật đáng yêu. Chủ biên đại đại cảm động muốn khóc rốt cuộc cũng có người chú ý đến trang phục rồi hu hu hu. Comment này giống như đã hé ra một cánh cửa thế giới mới, sự chú ý của mọi người thành công bị phân tán đến trang phục bao gồm kiểu tóc trang sức giày, túi sách thảo luận sôi nổi phải nói là khí thế ngút trời. Tạo hình của người mẫu này đích xác là do An Dịch làm, Mị cũng muốn đi uốn gợn sóng như vậy. Uốn gợn sóng nhìn trông già lắm, người mẫu làm đẹp như vậy là bởi vì người ta lớn lên xinh gái. Đủ cái túi sách kia vậy mà lại bán hơn 2.000, từ lúc nào Tomato lại bóp như vậy? Lầu trên lâu rồi không xem Tomato hả? Giá cả gần đây đều khiến cho người ta mặt đầy máu đấy thăng đẳng bức từ học sinh thăng. Trần Thanh Dương, đã nói thống nhất chống lại kẻ địch rồi cơ mà. Thế quái nào lại đột nhiên trò chuyện vui vẻ như vậy? Cái người đầu tiêu nói tới trang phục của Tomato chính là gian tế ẩn núp ở diễn đàn đi. Thăng bàn về thiên tính của phụ nữ thăng. Lê Tiêu cũng xem tạp chí xong thì sợ ngây người. Chỉ họ vậy mà lại âm thầm cấu kết với Mạc Thiên Vương, đúng là không thể nhịn được nữa. Cô túm lấy tạp chí trước tiên đến nhà Lê Nhan mách lẻo. Người này thật sự là Nhan Nhan ư? Mẹ Lê bày ra vẻ mặt không dám tin tưởng con gái mình đáng yêu như vậy sao? Trọng điểm không phải là cái này. Bà Lê đập bàn, dùng sức chọc lên ảnh Mạc Chăn, thằng nhóc thối này là ai? Tại sao lại dính gần vào con gái chúng ta thế hả? Đấy là Mạc, gocchuyenaudio.com. Thiên Vương á, mỗi ngày em đều thấy thằng bé quảng cáo trên TV. Mắt mẹ Lê sáng lấp lánh, không ngờ con gái chúng ta lại quen chàng trai đẹp như vậy. Bà Lê, ông cảm thấy chỉ số thông minh trong nhà này đều bị kéo xuống. Nhà lớn giang ra, đại sư huynh nắm một quyển tạp chí, xông nhanh vào vườn hoa, sư phụ. Tiểu sư muội bị người ta chiếm tiện nghi, theo mông đại sư huynh còn có nhị tam tư ngũ lục sư huynh, bọn họ quăng tạp chí lên bàn, tất cả đều trông mong nhìn giang lão gia từ. Giang lão gia buông ly trà xuống, cầm tạp chí lên lật vài tờ. Đúng là con gái tuổi 18, Nhan Nhan so với mẹ con bé lúc trẻ còn xinh đẹp hơn. Đại sư huynh, bọn con không phải muốn nghe cái này. Sư phụ thầy xem cái thằng bên cạnh tiểu sư muội ấy, móng vuốt đều đặt lên eo em ấy luôn rồi, thật là không thể nhịn mà. Đại sư huynh nói đúng, nhị tam tư ngũ lục sư huynh tập thể tán thành. Vậy các con muốn thế nào? Phải cùng thằng đó thảo luận chuyện nhân sinh, kiểm chứng võ học, lấy võ kết bàn, hừ hừ hừ hừ, giang lão ra liếc bọn họ một cái, lại nhìn lướt qua tạp chí trong tay. Lại nói tiếp mấy đại lão gia như các con lại còn xem loại tạp chí này. Không phải bọn con, là một cô bé mới tới học thuật phòng thân mang tới. Đại sư huynh vì danh dự của mình vội vàng biện bạch. Cùng lúc đó, trên diễn đàn Hải Giác cũng có tin hot mới. Hình như Mị biết chị người mẫu này, chị ấy là sư muội của huấn luyện viên dạy mỹ thuật phòng thân, từng dạy Mị một khóa học người rất tốt hơn nữa còn rất lợi hại. Mị sẽ không nói chị ấy là nữ thần của Mị đâu giấu lớn, giấu bé. Á đù, lầu trên nói thật, người mẫu muội muội chút như vậy cơ á. Thật hình như mới vừa rồi huấn luyện viên cũng nhận ra chị ấy, dẫn theo một đống lớn huấn luyện viên ra ngoài tìm tổng giáo luyện, nghe khẩu khí của bọn họ hình như là cảm thấy tiểu sư muội bị người ta chiếm tiện nghi, muốn đòi công đạo cho chị ấy. Vì Thao Mị cảm thấy muốn thắp nến cho Mạc Thiên Vương. Thăng một đợt sóng huấn luyện viên sắp úp tới thăng, Mạc Thiên Vương bảo trọng, chắp hai tay, mấy thím có người nào chú ý tới Weibo của nước nấu chanh không? Hình ảnh đấy là hình cô ấy từng post, cô gái bên phải nhìn giống người mẫu muội muội nhỉ. FCK, rõ ràng là cùng một người. Người bên phải để mặt mộc đúng không? Quả nhiên có căn cơ tốt QAQ. Quầy bùa mới nhất của nước nấu chanh, nói khuê mật của mình ôm nam thần rồi, cô ấy muốn lặn luôn chắc là nói chuyện này. Mị mỏ Weibo của nước nấu chanh rồi, Weibo của người mẫu muội từ hẳn là cái này là đại lê không phải là đại lực. Trần Thanh Dương, mấy em gái trên diễn đàn quả nhiên có sức chiến đấu kinh người, mới có nửa ngày Weibo đại lực cũng bị bới ra. Trần Thanh Dương tháo comment tiết lộ Weibo của Lê Nhan, lại vào Weibo xóa ảnh của Lê Nhan đi, nhưng vẫn không ngăn được thế tiến công uy vũ hùng tráng của các em gái trên diễn đàn. Ước chừng một buổi chiều, người hâm mộ trên Weibo Lê Nhan tăng mạnh đến hơn mấy ngàn, hại cô tưởng máy tính mình bị nhiễm virus. Chăn, hình như em nổi tiếng rồi. Lê Nhan ôm tập sách chạy nhanh tới trước mặt Mạc Chăn. Bọn họ mới trở lại từ trường quay, Mạc Chăn còn đang ngồi trên bàn ăn bữa khuya. Anh liếc máy tính Lê Nhan đưa tới, trừ fan hâm mộ từ hơn 500 lên tới hơn 3.000, bình luận cũng có hàng tá lớn. Từ diễn đàn tới đây, hóng xem chị người mẫu, đóng ngoặc đơn, em gái, võ quán, góc chuyện audio.com, các em còn nhận đồ để không? Chùy cũng muốn học thuật phòng thân, lớn lên xinh đẹp thật khổ quá mà. Mở ngoặc đơn, Mị chỉ muốn hỏi Mạc Thiên Vương ôm có dễ chịu không? Dấu lớn ba dấu bé. Kiêm chức ích bảo, ngày thu 300, mỗi ngày kết toán, ai có ý định mời thêm Q23333333. Mạc Chăn đặt máy tính lên trước mặt mình, mở trang chủ trình duyệt nhập 4 chữ diễn đàn hải giác. Vào phần bát quái giải trí, anh chuyển màn hình về phía Lê Nhan. Câu trả lời chắc là ở đây. Lê Nhan nhìn mấy đề tài nổi bật trên trang đầu đều là ảnh của tạp chí kỳ này, không khỏi giật khóe miệng, Mạc Chăn nhìn lướt qua các tiêu đề cuối cùng nhấp vào một topic có tiêu đề mới lên xem Weibo của người mẫu muội từ trở lại tổng kết mấy điều. 1. Muội từ nhìn qua chính là một sinh viên bình thường, khoa trung văn trường đại học A tốt nghiệp vào tháng 6 năm ngoái. Những người nói cô ấy có hậu đài cứng rắn mời đập mình mọt búa. 2. Hình như năm ngoái muội từ bị bệnh nặng, đầu năm nay mới khỏi, tháng 4 tìm được một công việc, cô ấy từng nói đăng ảnh ông chủ nhà mình lên, dùng hình ảnh của Mạc Thiên Vương 2.333.333. 3. Muội từ lớn lên rất xinh đẹp, trên Weibo có ảnh mặt mộc của cô ấy, Mị đã trở thành fan não tàn của cổ rồi bằng ba bằng. 4. Topic này chỉ đơn thuần là tổng kết lại, muốn gây ua thỉnh mở topic khác. Mạc Chăn đọc nhanh một lượt topic này, liếc qua Lê Nhan đang đờ đẫn bên cạnh. Hiệu quả so với dự tính của tôi tốt hơn nhiều, tôi còn tưởng bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống em. Lê Nhan, nếu như tấm hình hôn kia được công bố ra, vậy kết cục này cách cô cũng không xa. Nếu Weibo của em đã bại lộ rồi, tốt nhất em nên post Weibo đáp lại họ. Hả, Lê Nhan nghe anh nói như vậy không khỏi có chút khẩn trương, em phải nói gì đây? Mạc Chăn bật cười, dùng khẩu khí bình thường em post Weibo cảm ơn là được. Ồ, Lê Nhan đối mặt với màn hình máy tính, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Xóa sửa mấy lần cuối cùng cũng gửi đi. Tuy không biết mọi người làm thế nào tìm được Weibo của tôi, nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã chú ý tôi. ON-NO tương đương lần này là do lúc chụp hình tạp chí xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì người mẫu xảy ra chút tai nạn nhỏ nên tôi mới tạm thời thay thế, thật ra thì tôi chỉ là người làm việc vặt thôi. Cuối cùng là cô nương hỏi võ quán, chúng tôi vẫn thu nhận đồ đệ, các huấn luyện viên đều là những chàng trai độc thân đến tuổi kết hôn, ai có hứng thú có thể nhắn tin cho tôi cười trộm. Mạc Chăn nghiên cứu Weibo này, thái độ thân thiết lại không nịnh hót còn uyển chuyển bày tỏ mình không có hậu đài gì cả, cuối cùng còn không quên quảng cáo võ quán nhà mình, trọng yếu nhất chính là cả Weibo đều rất tương đương đáng tương đương yêu tương đương. Kỹ năng giao tiếp kỳ tài như vậy, không làm nghệ sĩ thật là đáng tiếc. Rất nhanh, Weibo tạp chí Tomato chia sẻ Weibo này của Lê Nhan. Người mẫu muội từ đáng yêu ghê, nói nhỏ cho mọi người, thật ra chủ biên chúng ta rất muốn nhận cô ấy, chỉ có điều ông chủ nhà cô ấy không đồng ý cười trộm. Mạc Chăn nhìn Weibo này, suy nghĩ chốc lát, sau đó trực tiếp nhấn chia sẻ. Dưới sự quạt gió thêm củi của bọn họ, trong một đêm fan hâm mộ của Lê Nhan đã đột phá 10.000, cuối cùng cô cũng lĩnh hội được cảm giác nổi tiếng chỉ trong một đêm. Ngay cả Đường Cường cũng chú ý tới chuyện này, thể chất của cô Lê Nhan này, nhất định chính là trời sinh hút fan. anh ta xem thời gian, gọi điện thoại cho Mạc Chăn. Mạc Thiên Vương, đã dậy chưa? Có chuyện, gocchuyenaudio.com, nói thẳng, tiếng Mạc Chăn nghe có chút khàn khàn, dường như vừa bị đánh thức từ trong giấc ngủ. Đối với thái độ này của anh, Đường Cường đã sớm không thấy lạ. Lần trước cậu nói với tôi về chuyện nhận Lê Nhan, cô ấy suy nghĩ thế nào? Tuy Khải Hoàng không thiếu thiên đoàn và thiên vương, nhưng lại không có một thiên hậu. Không thể nâng nữ nghệ sĩ lên đỉnh cao, vẫn luôn là nỗi nhục của Khải Hoàng. Hôm nay, dường như anh ta có thể bổ khuyết chỗ trống này rồi. Điều kiện bên ngoài của Lê Nhan rất xuất sắc, hơn nữa là huấn luyện chuyên nghiệp, anh có lòng tin biến cô thành nghệ sĩ có thể một mình phụ trách một phần công việc. Mạc Chăn trầm mặc một hồi, mới đáp, cho tôi thêm chút thời gian. Được rồi, sớm trả lời tôi đây. Cúp điện thoại, Mạc Chăn thuận tay lấy điện thoại di động lên mạng. Trải qua một buổi tối lắng đọng, mọi người đối với Lê Nhan nhiệt tình chẳng những không có giảm bớt mà ngược lại càng có khuynh hướng càng ác liệt. Fan hâm mộ trên Weibo Lê Nhan còn đang tăng trưởng, đề tài về cô cũng xây thêm vài cái. Mạc Chăn đột nhiên cảm nhận được một nguy cơ trước nay chưa từng có. Trước kia, lúc Lê Nhan vẫn là A-Diêu, chỉ có một mình anh mới có thể nhìn thấy cô, chỉ có một mình anh mới có thể nghe cô nói chuyện, anh chính là toàn bộ thế giới của cô, mà cô cũng vô cùng lệ thuộc vào anh. Về sau cô trở lại thành Lê Nhan, có người nhà và bạn bè cũng không ỷ lại vào anh như trước đây nữa. Bây giờ, Mạc Chăn nhíu nhíu mày, cô có sân khấu lớn hơn cho riêng mình, dường như anh có thể thấy cô mở cánh ra càng bay càng xa cùng càng cách xa mình. Anh không thích như vậy. Lê Nhan chuẩn bị xong bữa sáng, quay đầu lại đã thấy vẻ mặt thối của Mạc Chăn đang đi từ trên lầu xuống. Cô nháy nháy mắt đi tới. Anh sao thế Chăn Chăn? Mạc Chăn nhìn cô một cái, mím miệng hỏi. Chuyện ký hợp đồng tôi nói với em lần trước, em suy nghĩ thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Mạc Thiên Vương lại mời cô kìa, xin hỏi tiếp nhận o cự tuyệt. Lê Nhan, cự tuyệt, tại sao, Lê Nhan, cô không thấy vẻ mặt Mạc Thiên Vương như đang nói dám đáp ứng liền trực tiếp đánh chết sao? Cách chương.